Bảo anh đoán cũng không đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ làm nũng đập vào người Lâm Hàn. Nhưng cô vẫn nói. Vì lần trước em thể hiện xuất sắc trong hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương. Nên hôm nay chủ tịch đã thăng chức cho em trở thành người đứng đầu quỹ đầu tư nhân phàm ở Hoa Hạ. Có thể nói một lần tăng liên tiếp 3 cấp, lập tức đứng ở hàng ngũ ban giám đốc quỹ đầu tư nhân phàm. Còn tiền lương cũng một lúc tăng lên hàng triệu tệ một năm đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nói điều này, mặt Dương Lệ tràn đầy niềm vui. Cô cười rất hạnh phúc. Lần thăng chức này khiến cô cảm thấy khoảng cách của mình với Lâm Hàn lại gần hơn một bước. Vậy sao? Vợ anh giỏi quá. Còn trẻ tuổi mà đã kiếm được tiền triệu một năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn véo má Dương Lệ nói. Dương Lệ mỉm cười tươi tắn. Tâm trạng rất tốt, nhưng chớp mắt cô lại có chút phiền não. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai, chỉ là công việc sẽ lại bận rộn hơn. Những việc trước đây còn chưa hoàn thành. Bây giờ thăng chức lại có thêm rất nhiều việc. Thôi không nói nữa. Em phải tiếp tục làm việc đây. Nói xong Dương Lệ bước đến phòng làm việc, chuẩn bị tiếp tục công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú ý nghỉ ngơi, đừng khiến bản thân mệt mỏi quá. Lâm Hàn dặn dò rồi cũng về phòng ngủ. Suy nghĩ cách đối phó với nhà họ Khương. Tiếp tục ủng hộ team T, Am Linh 2. 47, com nha, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy đi nghĩ lại, Lâm Hàn vẫn không nghĩ ra được cách nào hay. Dù sao người ta cũng là quý tộc. 200 tỷ tệ cũng không phải con số nhỏ. Chỉ dựa vào một mình Lâm Hàn là quá khó. Suy nghĩ một lúc, Lâm Hàn vẫn gọi cho Đường Quế Hùng ở Kim Lăng. Xem ông cụ có cách gì không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quế Hùng để lại cho Lâm Hàn ấn tượng rất sâu đậm. Ông cụ là người đa mưu túc trí. Nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Hẳn là ông cụ có thể giúp Lâm Hàn đưa ra kế sách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó cuộc gọi được kết nối. Cậu Lâm, có chuyện gì vậy? Đường Quế Hùng hỏi thẳng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn kể cho Đường Quế Hùng chuyện mình cá cược với Dương Tiêu. Đại khái là như vậy. Trước đó tôi đã thử một vài cách rồi nhưng dường như không hiệu quả. Bây giờ cũng không nghĩ ra được biện pháp đối phó nào hay. Vì vậy muốn hỏi ông có thể giúp tôi nghĩ cách không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng Lâm Hàn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.